Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563, chương 600, ba chương trở về. Ánh sáng màu vàng kẹp theo tê liệt không gian năng lượng. Trong nháy mắt từ số 18 các loại. Chờ, trong tay người phụt ra ra. Đánh phía bu chỗ ở địa phương. Oanh, theo một hồi ầm ầm nổ vang. Thổ thạch vỡ toang, vung lên trận trận bụi bặm. Ma bư thân thể ngay lập tức bao phủ ở số 18 đám người sóng năng lượng phía dưới. Màn khói tán đi, chỉ thấy bu cái kia thân thể gầy ốm không nhúc nhích đứng tại chỗ. Uy lực 10 phần năng lượng công kích đối với ma bư dường như không tạo được bất cứ thương tổn gì. Hắn đứng ở nơi đó khóe miệng nhẹ nhàng vung lên. Vừa rồi toàn thân rách nát hắn tốt tự huyễn thấy một dạng cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Lúc này bu thân bên trên nơi nào còn có một tia dáng vẻ chật vật. Màu hồng cơ bắp ra quang chợt kiểu kiện. Số 18 đám người năng lượng công kích chẳng những không có cho hắn bất cứ thương tổn gì. Ngược lại để bu ở năng lượng nổ tung che đậy trong triệt để khôi phục nguyên hình. Mà chứng kiến đây hết thảy số 18 đám người. Cảm giác vô lực tự nhiên mà sinh. Giữa bọn họ căn bản liền không phải là một cấp bậc. Quả thực liền tương đương cùng trời và đất khác biệt. Như thiên khuyết, nhìn cái kia bọc lại bun ma đám người, phấn, sắc thịt, võng ở dần dần tới gần bu thân thể. Số 18 đám người triệt để tuyệt vọng. Hỗn đàn, đang ở số 18 chuẩn bị nhắm mắt lại không muốn đi xem bun ma bị cắn nuốt bộ dạng. Lúc, một tiếng quen thuộc giống giận bỗng nhiên ở nàng vang lên bên tai. Đồng thời một đạo hắc ánh sáng màu tím bọc lại một cái thân hình cao lớn thân thể. Trong thời gian ngắn xuất hiện tại bên người nàng. Valos, số 18 nhìn người đến. Linh động trong con người nhất thời chảy nước mắt. Kinh hỉ ý không cần nói cũng biết. Valos đứng ở số 18 bên người. Tay phải vỗ xuống bả vai của nàng lấy lại tựa như thoải mái. Hai mắt nhìn chằm chằm ma bư. Điều động trong cơ thể cầm khổng lồ thần lực. Một đạo hắc năng lượng màu tím đạn bỗng nhiên xuất thủ bên trong bắn ra. Ngăn trở bao vây lấy bun ma đám người, phấn, xác thịt, võng cùng bu dung hợp. Uống, Valos nộ quát một tiếng. Không hề đi khuyên giải an ủi số 18 cái gì. Trực tiếp hướng bu vọt tới. Thiếu chút nữa. Chỉ thiếu chút nữa bu có thể đem bun ma đám người cắn nuốt mất rồi. Valos không xác định có hay không cùng nguyên tắc một dạng bị bu nuốt xuống người còn sống. Nếu có cái gì biến số, hắn cả đời cũng sẽ không tiêu tan. Mặc kệ bu có cường đại cỡ nào, nội tâm của hắn ở giữa. Trước nay chưa có phẫn nộ đã để hắn khó có thể khống chế chính mình. Cặp con mắt kia đã từng ngắm thấy chính mình nữ nhân yêu mến cùng người thân kém chút bị cắn nuốt. Quả đấm của hắn đang run rẩy. Đang tức giận run rẩy, bu ánh mắt nhìn lướt qua sông tới Valos, miệng của hắn hơi mở ra, lộ ra một nụ cười đắc ý, tựa hồ là đang khiêu khích, càng giống như là khinh miệt. Hắn dung hợp ma bư béo cùng hơn phân nửa người địa cầu. Thời khắc này bu so với mới vừa đột phá Valos cũng không kém bao nhiêu, thậm chí còn muốn mạnh hơn một chút, bu hoàn toàn không có đem Valos khí thế để vào mắt. Tuy là Valos khí thế cùng hắn chênh lệch không đánh, nhưng bu vẫn có cái nào tự tin để Valos thành vì mình chất dinh dưỡng. Phá thiên quyền, hắc năng lượng màu tím bao phủ ở Valos nắm đấm bên trên. Tràn ngập lửa giận nắm đấm, so với bình thường uy thế càng thêm mãnh liệt. Một quyền xuống phía dưới, không khí phá vỡ, sao động lọt vào tai ông hưởng, lạnh thấu xương hắc ánh sáng màu tím hóa thành dao găm. Hung hăng hướng bu, ngực thang ném tới. Tư tư, ma bư toàn thân ô sắc khí tức lưu động. Ở Valos đánh tới trong nháy mắt. Thân thể hắn đã làm ra cực nhanh động tác. Một chưởng vỗ hướng Valos cái kia hắc màu tím quyền ảnh. Đồng thời thân thể bỗng nhiên hướng về sau mượn tiền nửa bước. Ở lấy ra sát na. Bu cả người nổ lên một cỗ đáng sợ khí tràng. Tà ác khí tức bỗng nhiên bốc lên. Ngay sau đó thân ảnh ngay lập tức tại chỗ biến mất. Thẳng nhằm phía Valos. Giết. Đối mặt khí thế tăng vọt bu. Valos hồn nhiên không sợ. Theo sát phía sau trước mặt hướng bu vọt tới. từng cú đấm thấu thịt, cường hãn thịt thể kéo lực lượng của toàn thân trong nháy mắt bung ra. Phanh, phanh, phanh, nhất ba hữu, nhất ba khí kình tự đối mắt giữa song phương hướng ra phía ngoài mở rộng, liền giống như là biển khơi sóng lớn, mặt hồ rung động, không ngừng đánh thẳng vào hết thảy chung quanh, phát động lấy trên mặt đất bật động toái thạch, gió cuốn mây tan bụi bặm. Lúc này cảnh tượng, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, tuyệt đối là ngày tận thế tới báo động, vô hình khí thế dường như thực chất long quyển phong, tàn sát bừa bãi quét ngang phương viên mấy vạn mét bên trong. Tại bọn họ bầu trời va chạm kịch liệt lấy, lại vang lên mơ hồ cuồn cuộn lôi minh. Tình hình chiến đấu trước nay chưa có kịch liệt, một đỏ một tím hai đạo quang mang, không kiêng nể gì cả giao đánh nhau. Hai người sự khôi phục sức khỏe đều là không có gì sánh kịp. Vô luận người nào bị thương tổn, cũng sẽ ở trong nhấp nháy khôi phục như lúc ban đầu. Lực lượng của ngươi chỉ có điểm ấy sao? Vậy ngươi liền đi chết đi. Valos hai mắt tràn đầy sát khí, lạnh rên một tiếng, toàn thân khí thế lần nữa kéo lên, không đợi Bu có phản ứng, trực tiếp một cái lên gối, đụng vào Bu nơi bụng, sau đó tử hắc sắc thần lực bọc lại hữu quyền, bỗng nhiên kích ra, Bu thân thể như vẫn thạch rớt xuống một dạng, ở Valos hữu quyền phía dưới, trong nháy mắt đập bay, Valos trong ánh mắt đầy sát khí nhìn bị hắn đánh bay ra ngoài Bu. Ngay sau đó hai tay bỗng nhiên ngăn, hắc thần lực màu tím ngay lập tức từ trong cơ thể điều tra. Trong sát na vô số đạo quang mang chảy xuống, hắc thần lực màu tím ngưng kết ra từng viên một lớn chừng bàn tay năng lượng đạn. Dường như từng viên một không cần tiền đạn đạo một dạng. Xen lẫn chói tai tiếng xé gió, từng cái cuồn cuộn nổi lên bụi bặm gió êm dịu lãng. Dày đặc hướng phía Bu phương hướng bạo phát đi. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp tiếng nổ mạnh ầm ầm nổ vang, sinh ra khí lãng như biển khơi sóng lớn một dạng, bốn phía còn không có phá hư kiến trúc, trong nháy mắt hóa thành cho tàn, thực sự quá ghê tởm, ta không tha cho ngươi. Bù chật vật từ bạo tạc sau khi kết thúc một đoàn cuồn cuộn trong khói, dày đặc đứng lên, hắn nổi giận đùng đùng nhìn Valos, trong mắt khinh miệt sớm đã biến mất. Thay vào đó là vô tận lửa giận. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.